Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 37, lão sư bị giam lỏng. Nghe vậy, Tô Phi thiển nhiên nhất tiếu, kỳ thật tự do có rất nhiều loại, có lẽ ta hiểu tự do, cùng cao tiền bối hiểu tự do, tồn tại nhất định sai biệt. Thật sao? Cao Liệt nói. Vô luận ngươi muốn là loại nào tự do, từ ngươi tình cảnh hiện tại tới xem, hoàn toàn không giống như là một cái tự do người. Như vậy cao tiền bối cho rằng tự do là như thế nào? Tô Phi hỏi. Cao Liệt nói, một cái chân chính tự do người, chưa chắc là vui sướng, nhưng nhất định là vô tình. Chỉ có chân chính người vô tình mới được chân chính tự do. Cho nên cao ý của tiền bối là nói, vãn bối vô pháp được đến tự do, là bởi vì bị cảm tình sở khiên vướng. Tô Phi hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi thật sự tự do sao? Cao Liệt thâm ý nói một câu, đó là vẻ mặt hờ hững đứng dậy, một mình rời đi Thanh Vũ khách sạn. Tô Phi ánh mắt thâm thúy nhìn Cao Liệt đi xa bóng dáng. Phong, tựa hồ vào thời khắc ấy trở nên lạnh hơn, mà sắc trời cũng trở nên càng thêm tối tăm. Tối hôm nay không có nguyệt lượng, nhưng Nam Xuyên khu vực bị hậu trọng tuyết đọng bao trùm. Trên đường cái cũng không trở thành nhìn không thấy đường. Tô Phi nhìn ra được, Cao Liệt đã uống say, nhưng hắn cũng không lo lắng Cao Liệt an nguy. Một mình hắn ngồi ở trong phòng ăn. Thật lâu sau đều không có lên lầu, vẫn luôn đang suy nghĩ Cao Liệt theo như lời mỗi một câu. Có lẽ, Cao Liệt lời nói, cũng có nhất định nói lẽ ra, nhưng thâm nhập tự hỏi, đó cũng không phải là Tô Phi sở muốn nói lẽ ra. Tô Phi đối tương lai, sớm đã có minh xác quy hoạch, hắn biết mình muốn là cái gì, cố đây. Hắn sẽ không bởi vì là bất luận kẻ nào nói mà dao động chính mình. Phanh phanh phanh, rốt cuộc, chờ phòng ăn lầu một không có bất kỳ ai thời điểm. Hắn rốt cuộc đứng dậy, bước bước chân trầm ổn lên lầu, kéo kẹt, đẩy cửa ra một khắc kia. Thế nhưng phát hiện trong phòng có người, người nọ đưa lưng về phía hắn, đang xuất thần nhìn ngoài cửa sổ ngân bạch tuyết đọng. Chỉ dựa vào hắn gầy lớn lên bóng dáng, Tô Phi đại khái đã đoán ra thân phận của hắn. Đinh, cùng lúc đó, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Chủ nhân, hắn liền là phía trước tại rừng thông theo dõi ngươi người kia. Mà thân phận của hắn là, ngươi là, sư huynh. Không đợi tiểu phi cơ nói hết lời, Tô Phi tâm lý, sớm đã có suy đoán to gan. Người nọ xoay người lại, đồng thời đốt lên trên bàn dài đuốc đèn. Tại cái kia lay động đuốc đèn dưới, Tô Phi thấy rõ dung mạo của hắn. Quả nhiên, thật là kính trai. Kính trai sắc mặt so ngày trước đã khá nhiều. Hiển nhiên, mấy tháng này thời gian, kính trai thân thể đã điều dưỡng rất tốt. Hơn nữa, ánh mắt của hắn so ngày trước càng thêm kiên định, cũng càng thêm tự tin. Không chỉ có như vậy, tại hắn thể bên trong, tản ra một cỗ rất mạnh kính nội lực. Nói cách khác, hắn thật sự đã trở về võ đạo, nhưng từ hắn thể bên trong vô pháp cảm ứng được kiếm khí tồn tại. Cố đây, hắn thật sự như Cao Liệt theo như lời. Trước mắt cũng không phải một người kiếm khách. Tô Phi, đã lâu không gặp, kính trai hai tay chắp sau lưng. Nhìn chăm chú nhìn Tô Phi khi đó, trên mặt mang theo ấm áp mà sủng nịch mỉm cười. Sư huynh, thật là ngươi a. Tô Phi vẻ mặt kích động, không kiềm hãm được xông lên đi, cùng kính trai gắt gao ôm nhau cùng một chỗ. Nói thực ra, đây cũng là hắn đệ làm ra một việc cử động như vậy. Kính trai đầu tiên là cả kinh, nhưng trên mặt trước sau treo ấm áp ý cười. Tô Phi, nghe nói ngươi gần nhất thực không thành thật a. A, nghe vậy, Tô Phi lập tức buông ra kính trai, nghiêm túc nói, ta như thế nào không thành thật? Kính trai nói, còn tuổi nhỏ liền dám cùng triều đình đối nghịch. Cái này cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Nói lên cái này sự, Tô Phi sắc mặt lập tức trầm xuống. Đúng rồi, sư huynh, Đạt Lỗ hắn, hắn vô sự, kính trai nói, cái kia lời đồn là ta thả ra ngoài. Chỉ có như ấy, mới có thể tốt hơn bảo hộ Đạt Lỗ. Ngô, nghe vậy, Tô Phi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là như vậy, ta liền biết, sư huynh tuyệt đối không thể đối Đạt Lỗ xuống tay. Đó là tự nhiên, bất quá, tuy nhiên làm sao, Đạt Lỗ bị thương, Tiền Đồ Kham Yêu, bị thương. Tô Phi hỏi, này rốt cuộc như thế nào hồi sự? Sư huynh thật sự nhìn thấy Đạt Lỗ. Kính trai nói, bọn họ vẫn luôn ẩn thân tại Nam Xuyên Chủ Thành. Hơn nữa khoảng cách Tuyệt Mệnh Ly Cung không xa. Sở dĩ bọn họ đoạn này thời gian mai danh ẩn tích. Đúng là bởi vì là Đạt Lỗ bị thương rất nặng. Chính là, sư huynh, ngươi là như thế nào biết này đó? Đừng quên, Tây Linh một kiếm là ta phụ thân học sinh. Ồ, đối Nga, ta như thế nào cầm này tra cấp đã quên. Nghe kính trai vừa nói như thế, Tô Phi cái này mới nghĩ tới. Bất quá, sư huynh, người đã biết ta tiền bối sự tình. Kính trai gật đầu nói, cha đã cầm tất cả mọi chuyện đều nói với ta. Nếu không, ta cũng không khả năng lưu tại ám ảnh trai. Cao Liệt cũng không khả năng xưng hô ta là thiếu chủ. Cũng là, Tô Phi nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói. Đúng rồi, còn có cái đó hồng danh bảng rốt cuộc như thế nào hồi sự. Cao tiền bối giống như đối cái kia bảng đơn thực để ý bộ dáng. Chính là bên trong bình xét cấp, bậc một cái cơ chế thôi. Kính trai đạm nhiên nhất tiếu. Theo sau thực kiên nhẫn làm ra giải thích. Nghe xong kính trai giải thích, Tô Phi rốt cuộc hiểu biết đến. Nguyên lai ám ảnh trai bên trong cũng tồn tại cực lớn cạnh tranh. Cấp bậc càng cao sát thủ, có thể bắt được nhiệm vụ độ khó cũng càng cao. Nhiệm vụ độ khó càng cao, thu vào cùng địa vị cũng đem càng cao. Khi địa vị đạt tới độ cao nhất định, liền là có thể thành là quản lẽ ra người. Không cần lại tự mình động thủ đi giết người. Cao Liệt tại ám ảnh trai bên trong địa vị nửa vời. Nguyên lấy vì lần này có thể có cơ hội tham tuyển quản lẽ ra người. Chỉ đáng tiếc, vẫn là chênh lệch một chút như vậy. Hơn nữa, đã cuối năm, năm nay bên trong, Cao Liệt hiển nhiên đã không có cơ hội tấn chức quản lẽ ra người. Đương nhiên, đó là bọn họ ám ảnh trai chuyện nội bộ. Tô Phi đối ám ảnh trai hứng thú không lớn. Vì thế, nghe xong kính trai giới thiệu, đó là cười nói, không nói những cái đó. Ta suy nghĩ biết Đạt Lỗ vị trí cụ thể. Hắn không nghĩ thấy ngươi. Kính trai nói, Đạt Lỗ tại Nam Xuyên nhãn tuyến đông đảo. Từ ngươi vừa tới đến Nam Xuyên vào cái ngày đó lên, hắn cũng đã biết ngươi đã đến. Vì cái gì? Tô Phi nói, khó nói tại Đạt Lỗ tâm lý. Vẫn cứ cầm ta trở thành kẻ thù của hắn. Không phải như thế, kính trai nói, tương phản, từ lần đó tại Cự Linh Bang bên ngoài, ngươi lấy sức một mình kiềm chế Uy Hổ Sơn hơn 200 cung tiễn thủ. Hắn bị ngươi cảm động, sớm đã đem ngươi trở thành người một nhà. Nếu như vậy, vì cái gì không muốn thấy ta? Hắn nói, không nghĩ ngươi tham dự tạo phản một sự tình. Thật sao? Tô Phi nói, ta cũng không có chân chính nghĩ tới tạo phản. Ta làm hết thảy, bất quá là bảo hộ bạn của mình. Sư huynh, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được. Tư Mã Tĩnh theo trước không giống nhau. Lấy giống như hắn trị quốc phương thức. Cầm kiếm sơn bình tĩnh. Sớm hay muộn cũng sẽ bị nhúng chàm. Ta biết, kính trai nói, đây là ta tới gặp nguyên nhân của ngươi. Ta suy nghĩ nói cho ngươi là, lão sư bị giam lỏng, liền tính chúng ta không tạo phản, cũng nhất định muốn ngăn cản Tư Mã Tĩnh ác hành. Cái gì, lão sư hắn, sao có thể, lão sư đường đường đại kiếm hoàng, sao có thể bị giam lỏng? Tô Phi vẻ mặt không tin. Kính trai thở dài nặng nề một tiếng. Đúng vậy a, lấy lão sư kiếm đạo tu là Tư Mã Tĩnh tự nhiên không thể lấy hắn thế nào. Chính là lão sư quá thiện lương. Hắn là tôn sùng nhân người kiếm đạo trung tâm tư nghĩ. Là tự nguyện bị giam lỏng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.